Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, hoan nghênh bằng hữu phương thức. Tiên lộ xa xa chó chủ tính lại vụng trộm đổi mới hệ thống thú cưỡi. Trong đêm tối nói đèn người này chim thực gà nhi xấu. Lang vương như trước báo biển tiên sinh vui sướng ta kình người nào đó thu được lồi. Thảo mãnh thảo, quần quần liều mạng với ngươi vì cái gì ta không có loại này kỳ ngộ. Excalibur, a, hâm mộ phát ra chuột chuỗi đất thét lên. Sylock đem thiếp mời nội dung còn có hồi phục. Cùng nhau đọc hoàn tất. Sau đó ôm cánh tay trầm tư một chút. Nói, đám này người chơi từ đầm lầy ngư nhân bên kia đạt được hai chân chim. Bọn họ cầm đầm lầy ngư nhân thôn tàn sát. Đám kia keo kiệt ngư nhân lại nguyện ý lấy ra hai chân chim, thật sự là có phần làm cho người ta không nghĩ tới. Không, ta ngược lại là cảm thấy những cái kia ngư nhân không chuẩn cũng không phải muốn tặng cho những cái này các người chơi hai chân chim, chỉ là mượn bọn họ dùng một chút mà thôi. Bruce cười nói, thế nhưng đã bị các người chơi biết có hai chân chim. Nếu như những cái này ngư nhân không lấy ra, e rằng không cần chờ rắn mối khổng lồ, người chơi cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đem bọn họ giết sạch. Trung Quy là người thứ nhất trong trò chơi xuất hiện có thể tư nhân có được tọa kỵ dây cương. Ừ, quả thật có khả năng. Sylock gật gật đầu, nói, nhưng đây cũng là một cơ hội, nếu như người chơi có thể đạt được đầm lầy cá người tín nhiệm. Nói không chừng lại là một lần gia tăng phó bản mới cơ hội tốt. Ta cảm thấy có cần phải đi liếc mắt nhìn. Sylock đứng lên, vốn là muốn bắt áo khoác. Thế nhưng do dự một chút còn không có cầm. Bruce ngược lại là nói, ai? Không đổi mới trò chơi phiên bản nội dung sao? Ta cảm thấy có hẳn là mau chóng điều động các người chơi cày phó bản tính tích cực. Cảm giác. Cảm thấy bên kia hội càng có ý tứ một ít. Hơn nữa đây chính là tương lai vì các người chơi. Gia tăng chế ra, thuần thú những trò chơi này cách chơi cơ hội. Huống hồ, thu thập một ít có ích tài nguyên. Cũng cần bản địa thổ dân trợ giúp. Đầm lầy ngư nhân loại này hữu hảo chủng tộc. Là phi thường phù hợp lôi kéo đối tượng. Sylock tiếp tục nói, hơn nữa. Các người chơi cũng cần một chút sử thi cảm giác nội dung cốt truyện nha. Thuận tiện đẩy ra hạ tân NPC. Sylock nhìn xem trên người mình y phục, bất quá ta này thân y phục. Khả năng phải thay đổi một chút. Các người chơi rất nhanh ngay tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Số H cửa ra tập hợp. Bọn họ trò chuyện, làm lấy mua bán. Thuận tiện nhàn rỗi nhàm chán PK một chút. Tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành trong phạm vi, các người chơi là không có cách nào đối với hai bên phát động công kích. Đây là tại nhị chắc bắt đầu không bao lâu. Sylock hoàn thành mới nhất phiên bản khảo thí, liền đối với địa hạ thành ảnh hưởng trong phạm vi tư đấu hành vi làm hạn chế. Có dư thừa tinh lực, đương nhiên là phải ở trong địa hạ thành hào hào chuyển gạch A. Đương nhiên ngoài thành cũng không có làm bộ dạng như vậy hạn chế. Cho nên các người chơi có thể tại địa hạ thành môn khẩu. Chọc vào cờ. Tùy tiện đến người chọc vào cờ. Ta tới, từ trong đám người, chui đi ra một người đầu chọc goblin. Đỉnh đầu, châu Mỹ giã khuyển, mấy chữ, như thế hô. Hai cái goblin rất nhanh đánh nhau ở một chỗ. Tất cả mọi người là nhị chắc người mới, có thể trông cậy vào đánh thật tốt nhìn đâu này, mà ở cự ly số 2 môn khẩu không xa địa phương. Sylock đang ăn mặc một thân mạo hiểm giả trang phục trang bị, một thân phục cổ quý tộc trang phục, sau lưng trả lại khoác lên màu đỏ tươi áo choàng ác ma. Mặt không biểu tình đứng ở số 2 đi ra ngoài, bên cạnh muốn đi lên sờ sờ hắn người chơi. Đều không ngoại lệ đều đang đến gần nhất định phạm vi về sau vô pháp động đẩy. Nếu không như vậy, Sylock đoán chừng đã bị đặt ở đen ngòm người dưới biển. tại hắn bên cạnh, thì đứng gây ẩn thân ma pháp hắc long thú con cẩu đàn. Cái gì là chọc vào cơ? Cẩu đàn đứng ở Psylocke bên người có chút khó hiểu hỏi. Psylocke nhìn qua cẩu đàn, hơi chờ một chút, nghe được trong đầu Bruce nói xong, theo rồi nói ra, chính là quyết đấu ý tứ. A, xem ra kia hai cái goblin giữa, có cái gì huyết hải thâm cừu a? Cẩu đàn gật gật đầu, sau đó lại ngẩng đầu vấn đạo, đúng, ngươi cái kia vu yêu cấp dưới, mỗi ngày tìm ta muốn nước miếng, nước mắt, nước mũi, móng tay cái gì làm cẩu đầu nhân nghiên cứu. Ta cảm thấy có ta cần phải thân mời một ít bồi thường. Cho ta một quyển, người chết chi thư, thế nào? Nhớ ngươi bộ dạng như vậy đại ác ma, hẳn là giơ tay liền loại này truyền thuyết cấp bậc đạo cụ a. Lời thoại bối được không nào? Psylocke không có trả lời cẩu đàn vấn đề, mà là hỏi một cái khác vấn đề. Hừ, ta danh tiếng vì ám diễm ma pháp chi chủ, hắc viêm táo bạo chi long, hy linh chi thủ hộ giả, chỉ là rắn mối khổng lồ bộ lạc mà thôi. Ta đã đứng đi hù dọa một chút chúng, chúng sử dụng toàn bộ tư tán mà chạy. Rắn mối khổng lồ bộ lạc có bao nhiêu? Cẩu đàn chi sau chạm đất, chân trước xiên lấy không tồn tại eo, hỏi, phát triển hơn 1.000 năm, ít nhất 20-30 vạn. Psylocke dùng đến không phải là rất xác định ngữ khí nói. 20-30 vạn, cẩu đàn nắm bắt tại chính mình móng vuốt, đều nửa ngày mới lên tiếng, a, ha ha, chúng ta hạ chiếu vào cầm lời thoại niệm một lần liền có thể chứ? Ta không có bối hào, có thể không viết xong sao? Ngươi xem xuống không sai biệt lắm ý tứ là được, hoặc là ngươi dựa theo chính mình phát về. Không chuẩn hiệu quả trả lại càng tốt một chút. Psylocke rất tùy ý nói xong, một lát nữa trả lại bổ sung một câu, không cần khẩn trương. Cứ dựa theo người lần đầu tiên cùng những cái này goblin nhóm gặp mặt thời điểm đồng dạng là được. Psylocke bên này nói xong, cẩu đàn vẫn không nói gì. Đang tại số 2 môn khẩu tập kết gần 1.000 hiệu các người chơi. Liền một hồi bạo động lên. Trong lòng đất thông đạo xa xa, có 4 cái hai chân chim đang theo lấy bên này nhanh chóng tiến lên qua. Đầu lĩnh là một cái đầm lầy ngư nhân, đằng sau đi theo 3 cái goblin, đầu đội lên lục sắc, chảo căn bảo, âu ăn mâu, còn có, báo tử đầu linh sung. Các người chơi vang lên điên cuồng tiếng kêu gào, bất quá không có hô bao lâu liền toàn bộ không có thanh âm. Bởi vì Psylocke thi triển lĩnh chủ uy áp, khống chế được bọn họ. Hoan nghênh ngươi, phương xa khách đến thăm người. Ta đã từ ta con dân chỗ đó nghe nói các ngươi khó khăn. Psylocke đi ra, nghênh ngay trước mắt đầm lầy ngư nhân. Nói, thật là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành lĩnh chủ. Ta vô cùng vui vì ta hàng xóm cung cấp tất phải trợ giúp. Cá ướp muối hiển nhiên cũng không nghĩ tới, sẽ có một vị thượng vị ác ma thân tự tại hạ cửa thành nghênh tiếp chính mình. Vội vàng hấp tấp từ hai chân chim trên dưới, sau đó nhìn một chút ở phía sau 3 cái goblin. 3 cái kia goblin vẫn không nhúc nhích ngồi ở hai chân chim. Rõ ràng vừa mới trả lại phải vô cùng vui vẻ. Cá ướp muối tuy kỳ quái, vừa rồi trên đường đi trả lại điên cuồng nói chuyện phiếm 3 cái goblin. Như thế nào đột nhiên không nói lời nào, nhưng vẫn là nhanh chóng đối với Psylocke nói, vô cùng cảm tạ ngài. Ác lĩnh chủ đại nhân, ta bộ tộc bị một đám đáng ghét rắn mối khổng lồ bộ lạc sở uy hiếp. Trên thực tế những cái kia rắn mối khổng lồ, không chỉ là chúng ta uy hiếp, cũng là lĩnh chủ đại nhân các ngươi uy hiếp. Ta tận mắt thấy những cái kia rắn mối khổng lồ đem ngài con dân đồ sát trên mặt đất. Liền 2 ngày trước, giết hơn 1.000 người, thật sự là quá thảm thiết. Vậy thật đúng là vô cùng tàn khốc. Chúng ta đương nhiên rất nguyện ý giúp đỡ các ngươi. Ta cảm thấy có, hẳn là trước mang bọn ta đi các ngươi bộ lạc. Tại nơi này kiến tạo lên toàn diện phản kích trận địa. Psylocke nắm chặt nắm tay, dõng dạc nói, vậy thì thật là quá tốt. Ác ma đại nhân, cá ướp muối nói xong, trên háng hai chân chim, hưng phấn trước lao ra. Bất quá hắn đi một hồi phát hiện cũng không có người theo kịp. Lúc này mới chậm rãi dừng lại, mang theo vẻ mặt mê hoặc, phía trước biên một chút vị trí chờ. Bởi vì bất kể là Psylocke còn là Goblin, đều không ai động đậy. Psylocke quay đầu lại, đối với những cái kia các người chơi nói, vĩnh hằng quốc độ các con dân. Ngư nhân nhóm cần các ngươi phải trợ giúp, theo ta cùng đi, đối phó những cái kia rắn mối khổng lồ a. Psylocke nói xong, hủy bỏ đối với các người chơi thành chủ uy áp, đồng thời ở ngươi chơi nhóm trong đầu xuất hiện một loạt Bruce an bài hệ thống nhắc nhở. Người chơi, chảo căn bảo, âu ăn mâu, báo tử đầu linh sung, thành công mở ra khu vực nhiệm vụ, đầm lầy ngư nhân cứu rỗi, đầm lầy ngư nhân cứu rỗi. Nhiệm vụ giới thiệu vừa mới mở ra vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành không bao lâu, chúng ta liền gặp được đại phiền toái. Đếm không hết rắn mối khổng lồ chiếm giữ chúng ta khai thác lãnh thổ con đường. Hèn mọn đầm lầy ngư nhân, nghênh đón khó có thể tưởng tượng tai họa ngập đầu. Psylocke lĩnh chủ quyết định trợ giúp bọn họ. Bọn họ không chuẩn sẽ trở thành chúng ta tiềm ẩn minh hữu. Nhiệm vụ mục tiêu trợ giúp đầm lầy ngư nhân giải quyết bọn họ phiền toái. Trừ đó ra liền không có cái gì. Mặc dù không có ghi nhiệm vụ ban thưởng, thế nhưng các người chơi chỉ là nhìn một cái nhiệm vụ này giới thiệu rõ, liền biết đây là một cái mới mở thả khu vực tính nhiệm vụ. Tuy quan phương trang web thượng không có giới thiệu, thế nhưng thân kinh bách chiến các người chơi, cái gì võng du không có chơi qua, cái gì sáo lộ cái gì cách chơi chưa thấy qua a. Này nhất định là loại kia. Cần toàn bộ server các người chơi một chỗ nỗ lực, tới đại thành nhiệm vụ mục tiêu toàn bộ server tính chất khu vực nhiệm vụ. Tại mất đi Psylocke khống chế, một đám các người chơi lập tức gào khóc kêu liền đi đoạt hai chân chim. Là, bọn họ muốn cướp hai chân chim, khoảng chục đến trăm hiệu người chơi, bốn phương tám hướng cầm cá ướp muối cấp bao vây vào giữa. Từng cái một mắt to chừng đôi mắt nhỏ nhìn qua cá ướp muối. Cho cá ướp muối nội tâm đều nhìn hốt hoảng. Thẳng đến có người chơi kêu đi ra, thảo. Không thể công kích, ta cũng không thể công kích a. Xem ra là hảo hữu phương đơn vị. Quá đáng tiếc, vốn còn muốn đoạt hắn hai chân chim. Âu ăn mâu, chảo căn bảo, các ngươi hai chân chim bán không? Ta xúc 10 vạn nhân dân tệ, sao tiền, mua ngươi chim, ngoặc kép chấm chấm, một đám các người chơi phát ra oanh oanh tiếng vang, lại điên cuồng vây quanh đạt được hai chân chim các người chơi. Bắt đầu năn nỉ bọn họ bán chính mình chim, về phần nói muốn ác ý công kích ba người bọn họ đến còn không có. Chung quy các người chơi tuy được xưng ngày thứ tư tai, nhưng đó là đối với NPC mà nói, đối với các người chơi chính mình mà nói, quang minh chánh đại bị tổn hại người khác trò chơi thể nghiệm. Đây là bình thường người chơi không cho phép, cũng là vừa vặn đổi mới, địa hạ thành pháp luật, không cho phép. Cá ướp muối nhìn trước mắt hết thảy, có chút mơ hồ, cúi đầu trầm tư một chút vậy đại khái. Là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành hoan nghênh bằng hữu phương thức nhất a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.